Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 617, đồ cùng. Cái cuối cùng, anh, chỉ còn lại một cái đầu. Lại còn có thể nói chuyện, hắn máu me đầy mặt, đối mặt tử vong tựa hồ không có chút nào sợ hãi. Cũng giống là căn bản không biết đau nhức. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tiếu dung, thanh âm bên trong lộ ra kinh ngạc, ngươi cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, cho dù là ta bản tôn đến, cũng không nhất định có thể thắng ngươi. Bất quá, những này cũng không quan hệ, chúng ta thần sắp giáng lâm, ta nghĩ hắn sẽ rất vui lòng nhìn thấy ngươi, ngươi sẽ là một cái rất tốt đối thủ, để hắn hoạt động gân cốt đối thủ. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, tản ra sinh cơ càng ngày càng yếu ớt, trong mắt quang mang cấp tốc ảm đạm. A, thuận tiện nói một chút, cảm ơn ngươi giết chúng ta đều là thuộc về bản tôn lực lượng, chúng ta chết rồi, bản tôn liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, viên này đầu hoàn toàn thành tử vật, rơi vào trong hồ. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ biểu lộ đều là nhất trần không thay đổi, không có sinh ra mảy may gợn sóng. Hắn nhìn về phía bốn phía, từ vừa rồi bắt đầu, động tĩnh khổng lồ liền liên tiếp không ngừng mà truyền đến. Đất đá tung tóe, cây rừng đứt gãy, các loại phi cầm trùng thiên, bốn phía đều tại phát sinh chiến đấu. Xem ra ngươi đã đem boss nhóm đều xử lý. Đúng lúc này, thanh lãnh thanh âm từ không trung truyền đến, đây là một đạo huyền truyền mê người dáng người, nữ tử tóc dài như thác nước, mắt đen như bảo thạch, tinh xảo khuôn mặt, óng ánh động lòng người, chặt chẽ áo đen làm nổi bật lên trước sau lồi lõm gợi cảm đường cong. Có mấy phần cổ đại yêu nữ ma nữ vận vị, tản ra một loại yêu dị vẻ đẹp, rất mê người. Cũng rất nguy hiểm, trước ngực của nàng ấn có một cái đáng sợ đồ án. Tản ra xâm nhiên cảm giác áp bách, toàn thân đen nhánh ác ma sau lưng mọc lên đen nhánh hai cánh. Đen nhánh giữ tợn trái tim bại lộ bên ngoài, cầm đen nhánh lợi kiếm, chảy xuống máu đỏ tươi, tắm rửa lấy phảng phất đến từ địa ngục. Đen nhánh hỏa diễm, nữ tử này đương nhiên chính là ảnh thủ hạ đệ nhất nhân. Hacker, ta từng nói qua, lần nữa gặp mặt lúc ta sẽ tận hết sức lực giết ngươi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng liền như là một tia chớp màu đen. Phá không mà đến, trực kích Lăng Vũ. Lăng Vũ trực tiếp đưa tay vung lên. Kim sắc quang huy triển khai. Oanh minh một tiếng, hacker bay rớt ra ngoài. Quần áo cũng theo đó sụp ra, lộ ra mảng lớn da thịt, lại là máu thịt be bét. Bất quá, ta có tự mình hiểu lấy, ta và ngươi ở giữa có không thể vượt qua chênh lệch. Hacker lau đi khóe miệng vết máu, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, lộ ra phá lệ ôn nhu, nhưng Lăng Vũ trong mắt không mang mảy may thương hại. Dù vậy, ta vẫn còn muốn cùng ngươi đấu một trận. Vì boss tranh thủ thời gian, trong lúc nói chuyện, trên người nàng dâng lên ngọn lửa màu đen, khí tức khủng bố, non mềm da thịt đúng là toát ra dữ tợn cốt thứ. Con rơi cánh chim bỗng nhiên triển khai, to lớn tựa như có thể che đậy mặt trời, nàng lại lần nữa lao đến, đen nhánh trong hai con ngươi thần sắc kiên định, trong tay cầm đen nhánh trường kiếm. Thiêu đốt lên hủy diệt tính hắc viêm. Tiểu Bạch tiến lên trước một bước, muốn vì lão đại xử lý cái này không biết sống chết mặt hàng. Lăng Vũ lại vỗ vỗ đầu của nó, từ trên người nó nhảy xuống, đi sang một bên chờ ta. Vâng, Tiểu Bạch không có chút nào chất vấn làm theo. Hắc cơ khí thế trên người còn tại tăng vọt, trước đó thương thế cấp tốc khôi phục. Lực lượng cùng ban đầu đã không cùng đẳng cấp, nàng một kiếm chém ra, ngọn lửa đen kịt phô thiên cái địa, giống như địa ngục giáng lâm, nhiệt độ nóng bỏng để phía dưới nước hồ nháy mắt sôi trào. màu trắng hơi nước cuồn cuộn. Lăng Vũ cổ tay xoay chuyển, kim quang trong tay ngưng tụ, một thanh ước chừng dài một thước tiểu đao bỗng nhiên hình thành. Chạm cắt mà ra, một vòng kim quang đẩy ra thiên địa, óng ánh vô cùng, đang, song nhận va nhau, hỏa hoa văng khắp nơi. Thân ảnh của hai người tại giao phong về sau dịch ra, đưa lưng về phía lẫn nhau, răng rác, thanh thúy kim loại tiếng vỡ vụn vang lên, vết rách tại trên thân kiếm lan tràn, hacker cánh tay chảy máu, trên thân cùng quanh thân ngọn lửa màu đen dập tắt, nàng nửa quỳ trong hư không, một ngụm màu đỏ sậm gần đen máu tươi phun tới, Lăng Vũ tiện tay hất lên. Kim sắc tiểu đao phá không bay ra, rơi vào trong một vùng rừng rậm. Oanh, một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang nổ tung, ánh lửa dâng lên, khói bụi cuồn cuộn, trong rừng đúng là truyền ra thê lương kêu rên thanh âm. Từng đạo tàn tạ thân ảnh từ đó xông ra, đều máu thịt be bét, khí tức yếu ớt, may mắn còn sống sót chỉ chiếm trong đó một phần nhỏ. Đại bộ phận đều đã chết tại trong rừng, khả năng ngay cả thi thể đều không thừa. Những người này đều mặc quần áo màu đen, ngực ấn có các loại dữ tợn đồ án. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều là đen trong tổ chức người. Mai phục ở đây, chuẩn bị tùy thời mà động, tập kích Lăng Vũ, lại tại phát động thế công trước đó liền bị Lăng Vũ toàn diệt. Hacker lườm bên kia một chút. Sắc mặt cũng không gợn sóng, giống như là đối bọn hắn chết hoàn toàn không thèm để ý. Một đám ngu xuẩn, những người này là thủ hạ của nàng, lại tự cho là thông minh nghĩ âm Lăng Vũ. Hacker đại nhân, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi chật vật như vậy dáng vẻ. Thật sự là để cho người đau lòng đâu. Đột ngột, một đạo âm nhu thanh âm vang lên. Quần áo ngực ấn có lỗ đen đồ án nam nhân từ trên trời giáng xuống, rơi vào hacker trước người. Hắn song đồng đen kịt một màu, như là vực sâu lưu chuyển, hiện ra u lãnh quang trạch, lộ ra quỷ bí khí tức. Người này chính là Hắc Huyên, đã từng thong dong đối mặt tam đại cự đầu, cũng đánh bại nam nhân của bọn hắn. Hắn nhìn về phía Lăng Vũ, trong mắt một vòng hồi hộp dây lát tránh tức thì, lập tức đối Lăng Vũ có chút khom người, tỏ vẻ tôn kính, ta cùng hacker đại nhân đều có tự mình hiểu lấy. Nhưng nàng là loại kia biết rõ mình không địch lại, nhưng liều chết cũng phải lên người, mà ta biết đánh không lại, hoặc là chạy, hoặc là liền sẽ tìm giúp đỡ. Hắc Huyên nhếch miệng lên, ta ý tứ rất rõ ràng. Ta đã dám xuất hiện, đã nói lên, ta là có giúp đỡ a. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, khổng lồ cảm giác áp bách bỗng nhiên giáng lâm, khiến da đầu run lên tiếng gào thét từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, đem Lăng Vũ bao bọc vây quanh, bọn hắn hình như ác quỷ, răng nanh dữ tợn, cơ hồ không có người dáng vẻ. Chính là ban đầu ở Côn Luân Sơn ăn trái ác quỷ, những người kia triệu chứng. Bọn hắn là nhập đảo chi tranh chiến bại người. Ta giao phó bọn hắn hoàn toàn mới sinh mệnh, hoàn toàn mới lực lượng. Hắc Huyên chậm rãi mà nói, lần này, bọn hắn phục dụng đồ vật cùng lần trước Boss dùng có chỗ khác biệt. Bọn chúng là trải qua cải tiến, có thể để người dùng giữ lại một chút lý tính. Đã từng chiêu thức có thể lại lần nữa sử dụng, trái cây hiệu dụng sẽ bị 200% phát huy ra. Hắc Huyên phất tay, những sinh vật này gầm rú lấy xông tới, trong đó không thiếu từng bị Lăng Vũ đánh bại, nhưng may mắn không chết. Giờ phút này sát ý của bọn hắn ngập trời, ngưng tụ như thật, cái này khổng lồ số lượng có thể xưng khủng bố, lít nha lít nhít. Đem Lăng Vũ bọc một tầng lại một tầng, một màn này chỉ là nhìn xem làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Tiểu Bạch đứng ở một bên, lông mày cũng là vẻn vẹn nhăn lại, trong mắt lộ ra lo lắng. Đúng lúc này, kim quang xuyên suốt ra,